Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.net. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 4 chương 31, chôn xuống mồi lửa chân lý. Hứa Chỉ thấy phản ứng chấn động, vô cùng hoảng sợ của các nàng thì rất hài lòng. Khoác lác thì ta đã khoác lác rồi, chấn động thì các người cũng chấn động rồi. Chuyện về sau, đại thể ta sẽ không chịu trách nhiệm. Hắn rất biết rõ điểm này, phải cho các nàng tham vọng và suy nghĩ không cần sợ hãi. Sau khi điên cuồng vẽ bánh nướng và nói những lời sáo rỗng, không quan tâm có thể thực hiện được hay không, đầu tiên vẫn cần phải khoác lác đã. Phải nói rõ cho các nàng biết con đường của mình rất lợi hại, rất lợi hại, để cho các nàng thấy tiền đồ rộng lớn của mình. Như vậy, các nàng mới tin tưởng không nghi ngờ mà đi tiếp. Ở trong mắt Hứa Chỉ, Vu sư đại biểu nghiêm khắc và thận trọng, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trao đổi đồng giá. Si mê thu hoạch kiến thức, lợi dụng kiến thức để biến thành đòn bẩy nâng cả thế giới. Hắn chỉ nói ra định nghĩa như vậy mà thôi. Tất cả đều được sáng tạo ra, con đường cũng do con người đi mà thành. Hắn chỉ cho các nàng một con đường, để cho các nàng theo con đường rộng rãi thoải mái đi tới, thể hiện ra tiềm năng mà thôi. Còn nếu quả thật không đi ra được điều ta nói, thì chỉ trách đám phàm nhân trên mặt đất như các người không thể hiểu được kiến thức của thần, mà không phải ta đang khoác lác, ăn nói bừa bãi. Thần trí tuệ Hermes vĩ đại, sức mạnh của vị anh hùng vương vĩ đại nhất của loài người Gilgamesh ở trước mặt của ngài là thế nào? Media run rẩy hỏi. Hứa Chỉ suy nghĩ một lát, nói, Gilgamesh nắm giữ sức mạnh của ngụy thần, nhưng ở trước mặt ta cũng không chịu nổi một đòn. Hứa Chỉ càng khoác lác càng lớn, dù sao cũng không sợ bị vạch trần. Mọi người im lặng. Tiếp theo, Hứa Chỉ đứng ở trên đầu cành, chậm rãi nói ra cách thiền định yoga của phương Tây và cách quan tưởng nội thị của đạo gia phương Đông. Đây sẽ là hình thức minh tưởng ban đầu của các nàng. Tiếp theo, hắn lại thuận miệng nói về kiến thức về thuật luyện kim, trực tiếp trộm lấy một vài học thuyết luyện kim cổ đại của phương Tây để mở đầu văn minh của bọn họ. Có thể phát triển ra cái gì hay không thì phải dựa vào bản thân các nàng. Hứa Chỉ nói xong liền trực tiếp rời khỏi người con quạ đen ba mắt, rời khỏi thế giới Sa Bàn, lựa chọn đăng xuất. Dù sao con quạ đen này là giống loài thấp kém dùng một lần, là vật trung gian để hắn đi vào trong Sa Bàn. Căn bản không cần phải yêu quý. Trên thực tế, những lý luận hắn nói ra đều không phải là những lời nói linh tinh, cũng có tình có lý. Ở cả phương Đông và phương Tây đều có cách minh tưởng tương tự nhau. Ba công thức về cách luyện kim mà hắn nói đều là học thuyết luyện kim của cổ đại phương Tây. Vu thuật là học thuyết mà hắn tìm được trên sách cổ phương Tây ghi chép về nữ vu. Những điều này cũng đã từng tồn tại ở trong lịch sử người trái đất cổ đại. Có lẽ nó không phải đột nhiên xuất hiện, có lẽ từng manh nha xuất hiện người siêu phàm, chỉ là còn chưa hoàn toàn xuất hiện đã theo khoa học kỹ thuật ra đời và phát triển mà không được ai hỏi thăm tới nữa. Mồi lửa lý luận đã được ném ra, không biết có thể nở ra đóa hoa sán lạn hay không nữa. Rốt cuộc có thể thành công hay không, Hứa Chỉ cũng không biết. Nếu không, cũng sẽ không sử dụng thế giới Sa Bàn này để tiến hành suy diễn ra một con đường tu hành. Bộp! Con quạ đen ba mắt quỷ dị đậu trên cành cây bỗng nhiên ngã xuống đất. Mọi người ở đây vẫn lộ ra vẻ mặt thành kính. Mãi đến khi con quạ đen ba mắt thần bí ngã xuống một lúc lâu, đám người media mới dám chậm rãi tới gần, xác nhận vị Hermes thần bí kia đã rời đi. Đây là sinh mạng vĩ đại tới mức nào chứ? Media âm thầm suy đoán, trong lòng nóng như lửa, sinh mạng vĩ đại vô hình vô chất, có thể nhập vào thân thể bất kỳ sinh mạng nào. Thần Mercury chấp trưởng trí tuệ và chân lý, mà trí tuệ và chân lý chính là tồn tại vô hình vô chất. Các nàng trở lại bộ lạc, bắt đầu nóng lòng nếm thử minh tưởng. Về phần thi thể của con quạ đen ba mắt kỳ lạ này cũng được ba nàng nghiên cứu. Các nàng hoảng sợ phát hiện ra mình chưa từng thấy nó trên mảnh đất này. Dường như nó là giống loài thần bí đột nhiên xuất hiện ở trên thế giới, đồng thời kết cấu của nó hoàn toàn khác với kết cấu của sinh vật cự thú hiện có, dường như nó đến từ một thế giới khác. Sinh linh không thuộc về thế giới này, chẳng lẽ nó đến từ một nơi khác? Media nói nhỏ. Sơ ở bên cạnh không hề tranh cãi. Nàng ta cũng bị chấn động, nói nhỏ với hai tỷ muội của mình, căn cứ theo ghi chép trong lịch sử của thế giới chúng ta. Vị anh hùng vương Gilgamesh từng phái mấy trăm nghìn dũng sĩ Sumer dò xét qua, phát hiện trời tròn đất vuông, chắc hẳn không có đoạn đường nào mà chúng ta chưa biết tới. Chẳng lẽ là ở trên bầu trời? Các nàng bỗng nhiên không hẹn mà cùng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời của bộ lạc Babylon, trời cao xanh thăm thẳm. Trận đại hồng thủy kia cũng từ trên bầu trời trút xuống. Chẳng lẽ trên bầu trời còn có một đại lục thần bí đảo ngược trên không trung, trên đó có các loại động vật kỳ lạ chưa biết đang sống. Đó là nơi các vị thần đang ở. nó phải rộng lớn mênh mông tới mức nào chứ? Các nàng chấn động, hoàn toàn chìm đắm ở trong sự tưởng tượng của mình. Hứa Chỉ khẽ nhắm mắt lại, rời khỏi giao diện của trò chơi. Cuối cùng cũng giải quyết xong, trước đó mình đã học thuộc lòng nhiều lần, chỉ sợ nói sai một từ. Quả nhiên diễn kịch không phải là sở trường của mình, quá khó chịu. Nếu không phải vì chữa bệnh, mình mới lười làm chuyện xấu hổ như vậy, chạy đi đọc thuộc lời thoại với các nàng, truyền thụ kiến thức. Phải dẫn dắt một nền văn minh phát triển, làm tạo vật chủ, lại không thể lộ ra sơ hở bản thân mình là con gà bệnh, đúng là làm cho người ta đau khổ mà. Hứa Chỉ thả kính mắt VR xuống. Nói đúng ra, nếu nhân vật Gilgamesh khủng khiếp này xuất hiện ở trước mắt, thì chỉ cần một tay là có thể bóp chết hắn. Đây chính là quái vật ngã từ trên không trung cao 1.000 mét xuống còn không chết đấy. Cho dù là ba nữ vu ở trước mắt, sức mạnh và kiến thức mà các nàng nắm giữ cũng là do trải qua vô số lần chết. Vô số cản trở mới đau khổ nhận được là sinh mạng mạnh mẽ siêu phàm mà Hứa Chỉ không thể đuổi kịp. Nhưng mình lại phải lừa dối các nàng. Suy nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi, ta căn bản là một người bình thường mà. Sau khi đăng xuất, hắn lặng lẽ đi tắm một cái, sau đó trở về mở lại trò chơi ở xa bàn nhỏ. Gần như không tới mấy phút, những game thủ đã online. Mẹ nó, tên chù hoạch dám chó, đưa đầu tới gặp. Đột nhiên đóng server để sửa chữa lỗ hổng thì thôi đi, lần này ta đang rất tức giận đấy, mở lại máy chủ cũng chẳng thông báo lấy một tiếng. Làm gan đế ta phải lãng phí thời gian quý giá. Bọn họ hùng hùng hổ hổ, sau đó lại điên cuồng chơi trò chơi, cố gắng tiến hóa giống loài mới cho Hứa Chỉ. Hứa Chỉ căn bản không nghe những người này kêu gào, hắn có sự rộng lượng của một tạo vật chủ, nhưng vẫn phải phấn đấu vì bệnh ung thư của mình. Dùng một thế giới sa bàn để tiến hành suy diễn văn minh, nghĩ cách chữa trị tuyệt chứng của mình. Chắc hẳn không ai trên thế giới này có thể làm ra được hành động khoa trương như vậy. Nhưng mà, con đường suy diễn siêu phàm này đúng là rất khó đi. Y học hiện đại trên trái đất đã không chữa trị hết được, Hứa Chỉ lại dùng thuốc của vu sư, dược học của thuật luyện kim và những phương thuốc dân gian mê tín thời phong kiến để nghĩ cách chữa trị. Hạt giống đã chôn xuống. Trong ba loại kiến thức được truyền ra, Hứa Chỉ tất nhiên mong đợi nhất là thuật luyện kim, chế tạo ra dược tề, ma dược, cố gắng nghiên cứu ra cách có thể chữa trị bệnh ung thư, đây mới là mục tiêu chủ yếu của hắn. Nhưng thuật luyện kim chỉ tồn tại trong thần thoại, quá mức thần bí khó lường, muốn thực hiện chỉ sợ rất khó. Nhưng hắn chuyển xuống hai con đường minh tưởng và vu thuật này, chắc hắn có thể đi thông suốt. Không nói tới minh tưởng, phương pháp hít thở trong thiền yoga, nội thị trong khí công của Phương Đông cũng có. Tu thân dưỡng tính, mở rộng tinh khí thần là chuyện đã được đóng đinh lên bảng sắt. Còn lại phải xem các nàng làm thế nào để mở rộng ra các cách minh tưởng, hoàn toàn nghiên cứu ra hệ thống vu sư và các cấp độ tu luyện của vu sư. Mà vu thuật tất nhiên sẽ sinh ra, dù sao tinh thần lực cao, tự nhiên sẽ khai phá ra các cách vận dụng lực lượng tinh thần kỳ diệu, không cần phải lo lắng. Công tác chuẩn bị đã ổn thỏa, còn lại phải xem các nàng có thể phát triển thành thế nào. Chỉ đáng tiếc, giống loài siêu phàm còn quá ít. Nếu giống loài tương tự với Evil Eye nhiều hơn một chút thì sẽ có khả năng cung cấp linh cảm tốt hơn. Dù sao suy nghĩ của mình là xây dựng một thế giới vu sư siêu phàm, các loại giống loài siêu phàm quỷ dị khủng khiếp sống ở đó, khắp nơi chôn giấu đầy những nguy cơ, như vậy sẽ hết sức đặc sắc. Hứa Chỉ thở dài, lặng lẽ nhìn về phía những game thủ, các người để tâm một chút cho ta. Hứa Chỉ bi thương trước sự bất hạnh của nó, tức giận nó không chịu phấn đấu. Đám người chơi này cả ngày không nghĩ tới cách cố gắng tiến hóa giống loài siêu phàm có tiềm lực, cố gắng chơi trò chơi sa bàn. Sau khi xuất hiện một con quái mắt to thì cả ngày chỉ nghĩ tới đường ngang ngõ tắt, xì xào bàn tán, ba ngày hai lượt muốn xử ta. Một đám gia súc, ta cần phải nghĩ cách ép khô các người mới được. Hứa Chỉ nhất thời cũng không có được ý nghĩ và linh cảm gì, lúc này ngoài cửa lại vọng tới giọng nói của Trần Hy. Anh Hứa Chỉ, anh đã nói sẽ đi tới buổi họp lớp với em mà. Đã đến lúc đi rồi đấy. Hứa Chỉ thoáng ngẩn người một lúc mới chợt nhớ ra, mình vào thành phố giải khuây một lát cũng không tệ. Hắn thay bộ quần áo mới mua hôm trước, sau đó bước nhanh ra ngoài. Mẹ nó, người khổng lồ lại đi đấy, động đất, chạy mau. Các anh em mau rút lui, người khổng lồ lại tới công kích rồi. Hi hi, ta có 6 chân, ta không cần chạy trốn nhanh hơn người khổng lồ, ta chỉ cần chạy nhanh hơn các người là được rồi. Người anh em, quá đáng lắm rồi đấy. Chờ tới lần tiếp theo, ta sẽ tiến hóa ra 8 cái chân dài tuyệt đẹp, xem ai chạy trốn nhanh hơn. Một đám con kiến trên mặt đất hô to gọi nhỏ, vắt chân lên cổ chạy như điên.

nhìn hình ảnh trong video mà thảo luận tới nước bọt văng tung tóe. Ta cũng muốn làm một lần đơn tế bào, diễn hóa ra sinh vật, có thể trải nghiệm được cảm giác của giống loài mình diễn hóa ra. Cảm giác đau, thị giác, xúc giác đều có, quả thật chính là cuộc sống thứ hai. Không thể nào. Có đại lão phân tích, khả năng ra bản Open Beta với phạm vi lớn sẽ không cao, không có quá nhiều người có thể cùng online đâu. Có người thở dài bất đắc dĩ nói, dù sao thực tế ảo giống thế giới thật như vậy cần đến lượng tính toán quá lớn. Đồng thời diễn hóa giống loài một cách ngẫu nhiên, số lượng tính toán còn sẽ khổng lồ hơn nữa. Chắc hẳn phải có mấy cái siêu máy tính mới có thể duy trì được trò chơi sa bàn này. Cho nên chỉ sợ là trò chơi phạm vi nhỏ, sẽ không duy trì nổi quá nhiều người, bằng không diễn tính sẽ sụp đổ mất. Rõ ràng, gần đây trên mạng rất ưa chuộng trò chơi sa bàn thần bí này, kỹ thuật trong đó quá mức đáng sợ. Giả lập hiện thực, diễn hóa ngẫu nhiên, có người muốn điều tra dấu vết nhưng căn bản không tìm thấy được. Trên thực tế, vấn đề lượng người chơi mà bọn họ nói căn bản không tồn tại. Bởi vì đây không phải là thế giới giả lập, mà là thế giới chân thật, không cần đến server diễn hóa. Bọn họ thật sự ở trong sân của Hứa Chỉ, biến thành đơn tế bào, từ bào tử diễn hóa ra giống loài. Thứ quyết định số lượng người chơi, chẳng qua là ý nghĩ của Hứa Chỉ mà thôi. Hắn chỉ là không muốn có quá nhiều người bước vào, để cho người ta chơi trò chơi mà mình lại không thể thu được lợi ích gì lớn. Trò chơi này đúng là quá khó khăn, nhưng theo ta thì, 100 người chơi kia cũng quá kém cỏi. Một đám dị dạng, căn bản chỉ lãng phí trò chơi này, cần phải để cho người chuyên nghiệp tới mới đúng. Bên cạnh có một sinh viên nói mình học đúng ngành tiến hóa, vẻ mặt ghen ghét và thù hận, không khỏi có chút hâm mộ, nếu là ta, chắc chắn sẽ tiến hóa ra giống loài chuyên nghiệp hơn. Để người chuyên nghiệp tới sao? Hứa Chỉ hơi giật mình, đúng là một lời đánh thức người trong mộng. Hắn đã nghĩ ra được mình nên làm gì rồi. Lần này đi cùng nha đầu ra ngoài giải khuây, quả nhiên là một chuyến đi không tệ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendọcviệt.net. Chương 33, bản Closet Beta 2.0 của trò chơi sa bàn. Sau khi ở trong phòng karaoke hát hò đến 11 giờ thì cũng tới lúc tan cuộc, trước khi Hứa Chỉ đi, có rất nhiều nữ sinh đỏ mặt. Lén lút nhét tờ giấy nhỏ vào tay hắn sau lưng Trần Hy, đó chính là số WeChat của các nàng, rõ ràng là thật sự định cắm sừng Trần Hy. Ha ha ha, đây chính là bạn gái thân sao? Tôi coi bạn là bạn thân, bạn lại hát cho tôi bài Ánh Sáng Xanh Lục của Tôn Yến Tư. Hứa Chỉ cũng không để ý việc này, im lặng ném những tờ giấy đó vào trong thùng rác bên cạnh. Hắn bất đắc dĩ mang theo Trần Hy say khướt, ngồi trên xe điện đi trên đường nhỏ về nhà. Lần này vui vẻ, thỏa mãn rồi chứ. Hứa Chỉ ngồi trên xe điện, hóng gió mát buổi tối, bất đắc dĩ nói. Nàng bảo mình làm bạn trai, không phải là để ứng phó với lần họp mặt bạn cũ này sao? Lần này thì nổi danh rồi, vô số người ghen tuông và thù hận, chắc hẳn là thỏa mãn rồi chứ. Hi hi, rất có thể diện, vui vẻ, thỏa mãn. Trần Hy ngồi ở ghế xe điện phía sau, cả người dính sát vào sau lưng Hứa Chỉ. Quả nhiên có một người bạn trai mắc bệnh nan y vừa đẹp trai lại dịu dàng, đúng là chuyện may mắn trong cả đời người. Bệnh nan y, có thể đừng cứ nhắc mãi về bệnh nan y được không? Hứa Chỉ hơi đau đầu. Trần Hy đỏ mặt, em cứ muốn nhắc tới bệnh nan y đấy. Nếu không phải vì bệnh nan y, anh sẽ từ chức sao? Bạn gái anh sẽ bỏ anh sao? Anh sẽ làm bạn trai của em sao? Em căn bản không xứng với anh, có được không? Em uống say rồi. Hứa Chỉ bất đắc dĩ. Người ta mới không có say đâu. Mơ ước lúc nhỏ của em đã được thực hiện, cuối cùng em đã dẫn theo anh đi gặp mọi người với thân phận là bạn trai của em. Nàng gập ngón tay đếm, em nhìn cũng đâu quá xinh đẹp, cũng không phải đặc biệt thông minh, từ nhỏ mặt còn rất béo, từ khi lên cấp 2 em vẫn cố gắng làm cho mặt mình gầy đi. Bây giờ gương mặt mới thành hình trứng ngỗng, trở nên xinh đẹp, nhưng vẫn không bằng cô bạn gái trời sinh có mặt trái xoan của anh, cô ấy xinh đẹp như các ngôi sao trong phim vậy. Đặc biệt là ngực, quả thật so với em. Hu hu hu, sao bất kể em massage thế nào trong nhiều năm vẫn không hề lớn lên vậy? Hứa Chỉ thoáng ngẩn người. Trên thực tế, bây giờ hắn có thể điều chỉnh chuỗi gen, nhưng hắn cảm thấy gương mặt của một người không quan trọng. Gương mặt không phải là tất cả của một người, thật ra mặt tròn của nha đầu này đã rất xinh đẹp. Dù sao, lấy đâu ra nhiều người có vẻ đẹp hoàn mỹ khuynh thành như vậy chứ? Bây giờ em còn nhỏ tuổi, tới lúc dậy thì sẽ lớn lên thôi. Hứa Chỉ nghiêm túc nói. Thật à? Trần Hy trợn tròn mắt, có vẻ vui mừng, em còn có thể dậy thì à? Có, sẽ bắt đầu dậy thì thôi. Hứa Chỉ trợn mắt nói dối. Hắn cảm thấy cũng đã lên đại học, khả năng dậy thì điên cuồng lần hai sẽ không lớn, chắc hẳn về sau đều sẽ là dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn này thôi. Có thì tốt rồi. Trần Hy cười ngây ngô, say khướt, lại khẽ nói, chỉ là đáng tiếc, hu hu hu. Đến lúc đó anh sẽ không thấy được. Hứa Chỉ trầm mặc. Chúng ta có thể đừng nhắc tới chuyện anh sắp chết được không? Ở trong vườn cây nhà anh có một sa bàn đang diễn hóa văn minh, đang vận dụng sức lực của cả thế giới để nghĩ cách chữa bệnh đấy. Hy vọng sẽ có thôi. Bệnh ung thư có thể trị khỏi. Đi xe điện nói chuyện ầm ĩ với cô nàng say khướt một lát, Hứa Chỉ trở lại trong thôn liền đuổi người về nhà Lý Thẩm bên cạnh. Lý Thẩm điên lên mắng Trần Hy một trận, cả ngày bắt anh Hứa Chỉ của con làm cha làm mẹ, nhanh đi tắm rồi lên giường ngủ đi. Sau đó, Lý Thẩm lại vội vàng xin lỗi Hứa Chỉ. Không sao, cháu cũng nhìn cô nhóc này lớn lên mà. Hứa Chỉ đứng ở cửa, cũng giờ khóc giờ cười, nói xong lập tức trở lại trong sân. Hắn cảm thấy ở nông thôn sống cuộc sống điền viên không lục đục với nhau, các câu chuyện tình nghĩa giữa hàng xóm láng giềng, tình yêu ở nông thôn cũng rất ấm áp. Rạng sáng hôm sau, ánh mặt trời rạng rỡ. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống sông núi, rừng cây, mặt đất, biển lớn, thảo nguyên. Trên bộ lạc Babylon trong sa bàn, hình thành một vầng hào quang màu vàng chói mắt, lộ ra sức sống bừng bừng, tựa như Phật quang chiếu rọi cả thế giới. Hơn 8 giờ, Hứa Chỉ ăn xong bữa sáng tình yêu, lại bắt đầu ngồi ở trong sân ăn táo, tiếp tục nghiên cứu công việc của mình, nhìn thế giới sa bàn nhỏ phía xa. Hàng ngày âm thầm quan sát người khổng lồ. Đừng nhìn nữa, sẽ có nguy cơ tới sinh mạng, giống loài sẽ bị đào thải đấy. Bên trong một đám giống loài với hình thù kỳ quái, từng người đang nghiên cứu phát triển, tự tiêu khiển tự vui vẻ. Cũng nên điều chỉnh một chút, để cho người chuyên nghiệp vào trò chơi rồi. Hắn suy nghĩ một lát, viết một bài thông báo cập nhật, sau khi nghiên cứu mấy lần, xác nhận không có gì sai sót liền gửi vào trong diễn đàn. Bào tử tiến hóa bản Closet Beta 2.0 chính thức được cập nhật đăng nhập. Cảm ơn các bạn trên mạng đã chờ mong và ủng hộ trò chơi này. Rất nhiều bạn đang nóng lòng chờ mong bản thử nghiệm thứ hai, mở thêm chỉ tiêu Closet Beta. Bây giờ đáp ứng yêu cầu của phần lớn các bạn trên mạng, trò chơi mở ra bản thử nghiệm thứ hai. Bản Closet Beta 0.2 của trò chơi bào tử tiến hóa sẽ cập nhật nhật ký như sau. 1. Lần này sẽ mở ra thêm 50 chỉ tiêu cho bản Closet Beta. Số lượng người chơi trực tuyến có thể lên tới 150 người. 2. Để lấy chỉ tiêu bản Closet Beta này, chào mừng người chơi dùng cách thức gửi thư điện tử tới để tiến hành xin xét duyệt. Nội dung xin là hình thức luận văn sinh vật học, thuyết minh lý giải của mình về trò chơi, tiến vào trò chơi sẽ tiến hóa ra giống loài gì, trình bày tính khả thi, tính hợp lý của giống loài đó. Chúng tôi sẽ lấy điều này để xét duyệt chỉ tiêu của bản Closet Beta. 3. Bởi bị hạn chế về kỹ thuật, trong thời gian ngắn trò chơi không thể cách nào cung cấp thêm chỉ tiêu cho nhiều người chơi hơn. Vì để cho những người chơi khác cũng có thể vào thử nghiệm trò chơi sẽ tuân theo quy định sinh tồn của kẻ mạnh. Trong mỗi kỳ trò chơi sẽ đào thải 20 người cuối cùng trong 150 người chơi Closet Beta, một lần nữa làm trống chỉ tiêu. 4. Bào tử tiến hóa sắp mở ra hệ thống thành tựu, người chơi tiến hóa ra giống loài có tiềm năng rất mạnh sẽ được ghi chép vào sử sách tiến hóa, đồng thời sẽ nhận được phần thưởng đặc thù của hệ thống. 5. Cơ chế sa bàn chân thực hợp lý, chào mừng các người chơi tiến hóa ra bất kỳ giống loài kỳ diệu nào. Sau khi cập nhật mới của trò chơi được đưa ra, cả diễn đàn bùng nổ. Không vì gì khác, đơn giản là quá khó khăn, phải viết luận văn thuyết tiến hóa sinh vật để xin tư cách tiến vào trong trò chơi sao. Quả thật quá đáng sợ. Chương 34, học tập làm ta vui sướng. Bào tử tiến hóa mở ra bản thử nghiệm thứ hai rồi. Trên mạng vốn rất quan tâm đến phương diện này, thậm chí những game online đầu sỏ khác cũng đang chăm chú. Theo bọn hắn thấy, phía sau cái trò chơi này tất nhiên có được đoàn đội hack khoa kỹ khủng bố duy trì. Kỹ thuật mô phỏng cảm ứng năm giác quan quá đáng sợ, nó hoàn toàn có thể dùng trò chơi để làm ra thế giới thứ hai. Tạm không nói đến kỹ thuật đó, chỉ riêng hình ảnh chân thực, chuyển động vật lý, khả năng diễn hóa ra vô số giống loài một cách hoàn mỹ, chỉ sợ phải vận dụng mấy cái siêu cấp máy tính mới vận hành được trò chơi sa bàn này. Căn cứ vào mô hình phân tích mà một số nhân sĩ chuyên nghiệp về trò chơi xây dựng lên, server trò chơi cho 100 người. Chỉ sợ phải dùng 3 cái siêu cấp máy tính mới có thể mô phỏng ra hoàn cảnh chân thực hoàn mỹ như vậy. Đây là khái niệm gì? Bình quân mỗi 30 người thì sẽ có một cái siêu cấp máy tính cung cấp phục vụ. Khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển, giá cả của một cái siêu cấp máy tính ít nhất cũng phải hơn 20 triệu, hầu hết game online cỡ lớn cũng không dùng nổi. Server do một cái siêu cấp máy tính xây dựng, có thể đồng thời vận chuyển nhiều game online. Bây giờ 100 người lại dùng đến 3 cái siêu cấp máy tính, giá trị hơn 60 triệu. Bình quân xuống thì mỗi một danh ngạch Cloud Beta sẽ có giá trị 60 vạn tài nguyên tính toán của server. Lượng tính toán cho một người chơi đã có thể so với nửa cái game online cỡ lớn. Quả thực là giàu không có tính người. Vào lúc này, tất cả mọi người đều chờ Bào Tử Tiến Hóa mở ra kênh nạp tiền để vớt về phí tổn. Dưới cái nhìn của mọi người, cái trò chơi sa bàn nhàn nhã này có được hack khoa kỹ, năm giác quan chân thực. Lượng tính toán của một người có thể so với nửa cái game online, tất nhiên là sẽ hướng về quần thể người chơi giàu có. Thậm chí đã có người suy đoán, chỉ sợ là thu phí theo tháng, một tháng chơi ít nhất cần 5 vạn trở lên. Một tháng nạp 5 vạn, đối với những thổ hào động một tí là nạp mấy chục vạn kia thì đương nhiên không tính là gì. Nhưng đối với người chơi bình thường thì đó quả thực là ác mộng, không phải thứ bọn hắn có thể chơi. Thế nhưng bây giờ, Bào Tử Tiến Hóa vậy mà không hề vội vã vớt về phí tổn, cũng không khai thông bất kỳ kênh nạp tiền nào, mà lại mở ra 50 chỉ tiêu Closet Beta, trực tiếp tăng thêm 2 cái siêu cấp máy tính. Trực tiếp đập vào hơn 40 triệu, nhiều tiền lắm của. Vận doanh trò chơi này quả thực quá lương tâm, để vô số người chơi bình thường trở thành fan tử trung của trò chơi. Nhưng trước mắt, một bài nhật ký đổi mới này được đưa ra cũng khó khăn đến cực điểm. Rất nhanh, một bài phân tích liên quan tới nhật ký này lại làm sôi sục Internet. Chào mọi người, lại là tôi. Tốc độ xe Akina, không nên hỏi vì sao động tác của tôi lại nhanh như vậy, bởi vì tôi là lái xe mà. Để tôi phân tích một chút về bài đổi mới này, nó tuyệt đối là đổi mới khó khăn nhất trong toàn bộ lịch sử trò chơi. Đầu tiên, chính là việc tăng chỉ tiêu Closet Beta mà mọi người quan tâm nhất, có thể nói rất lương tâm. Đã có đại lão phân tích qua về server mô phỏng chân thực này, phải bao nhiêu siêu cấp máy tính mới có thể làm được chứ? Không nói nhiều, kinh doanh quá lương tâm, phát nổ. Trò chơi khác buộc mọi người nạp tiền, còn trò chơi này lại nạp tiền giúp mọi người. Tiếp theo, chính là việc phân phối chỉ tiêu bản thử nghiệm lần này, vậy mà phải viết luận văn thuyết tiến hóa chuyên nghiệp mới có thể có được chỉ tiêu. Viết luận văn về thuyết tiến hóa mới có thể chơi game, có cái nào càng khó khăn hơn sao? Chu Hoạch Chó, ngươi xác định không phải quốc gia vì đề cao trình độ tri thức của nhân dân mới làm ra cái trò chơi khó khăn này chứ? Cái thứ ba, chế độ đào thải, cái này khiến cho những người chơi Closet Beta như chúng ta rất sụp đổ. Danh ngạch của chúng ta đã không thể bảo đảm rồi, về sau chỉ có thể yêu quý học tập mới có thể sung sướng chơi trò chơi. Cuối cùng, chính là hệ thống thành tựu, không biết giống loài đặc thù có tiềm lực mạnh được định nghĩa như thế nào, cũng không biết rõ ban thưởng là cái gì. Nhưng mà, tuy rằng trò chơi này thiết kế rất khó khăn, nhưng lương tâm đến phát nổ, tuyệt đối là thứ tốt. Rất chờ mong. Tốt rồi, việc kiểm tra đánh giá hôm nay đến đây thôi. Tôi phải trở về chơi trò chơi, cố gắng nghiên cứu thuyết tiến hóa, kiên quyết không buông bỏ chỉ tiêu Cloud Beta của tôi. Ngay lập tức trên mạng rất náo nhiệt, đưa tới vô số dân mạng thảo luận. Được nhiều người chú ý nhất, chính là luận văn. Trong lúc nhất thời có người vui vẻ có người buồn, nhưng không có người có ý kiến gì lớn. Lượng tính toán cho một chỉ tiêu người chơi đã có thể so với hơn nửa số liệu của game online lớn, yêu cầu về chỉ tiêu khó khăn một chút thì làm sao? Cũng đâu có thu tiền của ngươi. Học tập làm ta vui sướng. Lời mẹ nói khi còn bé là đúng, học tập cho giỏi, về sau chơi game cũng có thể trở nên lợi hại. Có chút gan đế biểu thị rất đắc ý, vì chờ đến lúc này để chơi game, đã sớm bắt đầu bù lại tri thức về thuyết tiến hóa. Vụng trộm ở trong tiệm sách đọc sách, bây giờ danh ngạch tất nhiên sẽ rơi vào trên tay hắn. Có người thì lại biểu thị, ngươi vất vả nghiên cứu, ta lại có thể ám độ trần thương, xem ra cần phải mời người viết thay. Đoán chừng lên mạng chép luận văn của nước ngoài cũng vô dụng, ta phải đến đại học tìm giảng viên chuyên nghiệp, tiêu 1 vạn tệ, mời viết hộ một bản luận văn. 1 vạn tệ, nực cười, vô dụng thôi, bây giờ một cái chỉ tiêu đã bị độn lên đến 10 vạn ở chợ đen rồi. Ngươi chắc không biết đến những thổ hào kia, vì chơi game mà động một tí đã nạp tiền mấy chục, mấy trăm vạn là khủng bố đến mức nào. Một trò chơi hiện tượng, còn là trò sa bàn làm dụng không thể đánh quái thăng cấp. Thậm chí ở thư viện của một số thành phố, bắt đầu xuất hiện hình ảnh cấp hiện tượng. Một ít thị dân điên cuồng chạy vào thư viện, chuyên môn mượn đọc những cuốn sách khó hiểu nhất về khoa học tự nhiên và sinh vật tiến hóa. Nghiên cứu về sự bùng nổ sinh vật ở kỳ Cambrian, khởi nguyên giống loài, kỳ phấn trắng, kỳ Trias trên trái đất. Mặc dù không muốn chơi, nhưng cũng muốn đầu cơ trục lợi chỉ tiêu, một cái 10 vạn tệ đó. Thư viện náo nhiệt, thậm chí đã khiến cho vài đài truyền hình đưa tin, rất nhiều chuyên gia xã hội học không rõ nguyên do cũng đưa ra suy đoán. Nương theo điều kiện sống của mọi người dần trở nên ưu việt, không ít người bắt đầu truy cầu tri thức để thỏa mãn tinh thần, đây là một hiện tượng tốt. Còn vì cái gì lại mượn đọc khoa học tiến hóa khó khăn nhất, đương nhiên là phải chọn thứ có tính khiêu chiến lớn nhất rồi. Nhưng mà bọn họ ngay lập tức bị đánh mặt, bởi vì bọn họ rất nhanh đã biết được là do một trò chơi sa bàn nhàn nhã thần kỳ có tên bào tử tiến hóa. Lập tức vô số chuyên gia hoang mang, vì để chơi game, những người này điên rồi sao? Trước đó, trong mắt tất cả mọi người, trò chơi sẽ làm người ta mê muội ý chí, vứt bỏ học tập. Nhưng tôn chỉ của cái trò chơi này lại quá khó khăn, phản nhân loại, học tập làm ta vui sướng. Đó là một trò chơi tốt. Vô số gia trưởng quăng tới ánh mắt tán thưởng. Mỗi trò chơi có nhu cầu thì đều sẽ có vô số công nhân bốc vác, những đoàn đội chuyên môn cày vàng trong trò chơi cho thổ hào cũng bắt đầu động thủ. Thả game trong tay xuống, điên cuồng nghiên cứu luận văn học thuật và kiến thức chuyên nghiệp. Hứa Chỉ nhìn thấy trò chơi này leo lên đề tài nóng bỏng nhất, làm cho toàn dân bàn tán sôi nổi, lại biểu thị rất bình tĩnh, không ngờ lại xuất hiện hiệu quả bốc lửa như vậy. Chỉ tiêu Closet Beta của một trò chơi bình thường đương nhiên sẽ không gây ra oanh động như thế, nhưng liên hệ đến siêu cấp máy tính mà bọn hắn suy đoán. Siêu cấp máy tính 20 triệu, mỗi một chỉ tiêu Closet Beta đều chiếm lượng tính toán giá trị 60 vạn, ngay lập tức làm cho người ta điên cuồng. Đạt được chính là kiếm được. Ngày thứ hai, Hứa Chỉ liền thu đến gần 1.000 luận văn chuyên nghiệp. Hòm thư đã nổ tung rồi. Những người này vì chơi game mà thật sự rất đầu tư, trong đó nói ra ý nghĩ diễn hóa giống loài của chính mình, sẽ diễn hóa như thế nào. Thao thao bất tuyệt, cùng với trích dẫn kinh điển, dẫn vào luận văn nổi tiếng của trong và ngoài nước, chứng minh phỏng đoán của mình. Ý của bọn rất đơn giản, đại lão chủ hoạch trò chơi, ta đã nghĩ kỹ nên chơi trò chơi sa bàn này như thế nào. Đã kế hoạch tốt làm sao để diễn hóa giống loài, trước mắt còn kém một cái bào tử để luyện tay một chút, nhanh đưa chỉ tiêu cho ta đi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 35, ta muốn trở thành vu sư. Một đám liếm chó. Hứa Chỉ hơi mỉm cười, nhưng mà ta thích. Chỉ có 50 chỉ tiêu, tất nhiên là cung không đủ cầu, kết quả sẽ là sói nhiều thịt ít. Hứa Chỉ từng là sinh viên của đại học danh tiếng, thời đại đó cũng chăm chỉ đọc sách, có chí tiến thủ. Thiên phú học hành là có, nhưng đi đến một bước này thì tất nhiên không thể thiếu sự khắc khổ. Với thân phận con cháu nhà nghèo đi ra từ nông thôn, giai đoạn đến trường đều là học hành, trên cơ bản không hề chơi qua trò chơi gì đó. Vì thế bây giờ tất nhiên là cười trên nỗi đau của người khác, không có kiến thức về thuyết tiến hóa ở cấp chuyên gia, thế mà các ngươi cũng muốn chơi game. Để thế giới cảm nhận sự đau khổ đi, hắn đã không phải là hắn trước đó rồi. Không còn mặc kệ cho đám người chơi kia luôn nhàn nhã nữa, nhất định phải để bọn hắn cảm thấy cấp bách. Hắn muốn chế tạo ra một đoàn đội ở phía sau thôi diễn ra giống loài chư thiên vạn giới cho mình. Hắn muốn chọn lọc những người giỏi trong đám người chơi ở sa bàn, khiến bọn họ học được kiến thức cao thâm nhất, sống kiếp sống làm công miễn phí cho mình. Thế thì để ta xem thử một chút, trình độ của những người này như thế nào. Hứa Chỉ ngồi trước máy vi tính, rất nhàn nhã tiện tay mở ra một phần luận văn. Hắn cũng coi như một đại lão phía sau màn, tạo vật chủ vĩ đại, tất nhiên phải nghiên cứu trình độ của nhân viên dưới quyền. Tiêu đề của luận văn là cấu tạo hình thái của sinh vật chiến đấu cơ Class G20, suy đoán tiến hóa loài chim không xương sống. Thao thao bất tuyệt chừng gần vạn chữ, văn hay chữ đẹp, còn bổ sung sơ đồ cấu tạo DNA, sơ đồ diễn dịch suy đoán diễn hóa sinh vật. Mỗi một chỗ đều trích dẫn kinh điển, có lý có chứng cứ, nói rõ tính khả thi của suy đoán này. Đáng sợ. Quả thực đáng sợ. Hứa Chỉ hít vào một hơi khí lạnh. Mới qua bao lâu chứ? Có quỷ mới biết những người này đã trải qua cái gì. Vậy mà lại viết ra luận văn chuyên nghiệp khủng bố, cao thâm khó dò như vậy. Rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp hắn xem không hiểu, thâm ảo muốn chết. Hắn cho rằng chỉ là ví dụ hiếm hoi. Lại ấn mở một phong thư khác, đó cũng là một phần dài đến mấy vạn chữ, báo cáo luận văn dài đến mười mấy trang, biểu đồ hình ảnh kỹ càng kinh khủng. Thôi diễn cấu tạo cá trình điện, luận văn suy đoán diễn hóa Zapdos. Hứa Chỉ xem như hiểu. Những người này thật sự là phát rồ rồi. So với luận văn đại học năm đó giáo viên giao cho hắn làm, những người này còn nghiêm túc hơn gấp trăm lần, điên cuồng lật đọc tài liệu, tiến hành phỏng đoán cấu tạo. Chơi game, bọn hắn rất nghiêm túc. Hứa Chỉ có xem cũng không thể hiểu nổi, chỉ đành để phó não trùng xào hỗ trợ tiến hành sàng chọn. Về phần những thứ đó có phải là viết thay hay không hắn cũng không quá để ý, bởi nếu quả thật không có bản lĩnh, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Dù sao cũng có cơ chế đào thải mà. Xem ra, nơi khởi nguyên giống loài vạn giới, quê hương của tất cả sinh vật siêu phàm này, sắp đi vào quỹ đạo chính. Hứa Chỉ nhìn xa bàn nhỏ trong vườn một chút. Các anh em, cố gắng lên, đừng có để người khác đoạt mất chỉ tiêu. Có một đám con kiến nhỏ, biết hổ thẹn sau đó dũng cảm, đang điên cuồng diễn hóa, cạnh tranh sinh tồn với những giống loài khác, rất sợ mình bị lấy mất chỉ tiêu Glow Beta. Sáng sớm ngày mai, chắc kết quả sàng chọn sẽ có rồi. Lúc đó, sẽ thay máu triệt để, rất chờ mong thành quả tiến hóa của bọn hắn. Hứa Chỉ rất hài lòng với tình huống bên này, sau đó quay sang nhìn thế giới sa bàn lớn bên kia. Từ lúc hắn chuyển xuống tri thức lần trước đã trôi qua một ngày, trong sa bàn là hơn 100 năm, văn minh đã có được hình thức ban đầu. Đi qua 100 năm, đối với Babylon mà nói, đó là năm tháng vô cùng an nhàn, cũng là năm tháng phát triển điên cuồng. Ba nữ vu ở đầm nước Aimia năm đó, lúc đầu chỉ cần chạm vào sẽ nổ ngay, thế nhưng theo việc thần trí tuệ Hermes xuất hiện, bầu không khí khẩn trương giữa các nàng cũng đã bị áp chế xuống. Các nàng nghe xong Hermes nói, lại thể hiện ra thần hồ kỳ kỹ, cùng với kế hoạch tốt đẹp về tương lai, ba người bắt đầu khổ tâm nghiên cứu, bắt đầu theo đuổi sức mạnh trường thọ bất hủ, cùng với ba tầng tri thức luyện kim, minh tưởng và vu thuật. Babylon năm thứ 36, ba nữ vu triệt để chỉnh hợp ra phương pháp tu luyện minh tưởng, tinh thần lực tăng trưởng rất lớn, biên soạn thành sách vở. Vu sư minh tưởng và nhập môn sơ cấp, trao tặng cho chúng nữ vu. Quan hệ khẩn trương giữa ba nữ vu cũng vì vậy mà dịu xuống. Phương pháp minh tưởng lĩnh ngộ tinh thần chính thống, vượt xa phương pháp phóng túng tinh thần của sơ. Vì thế, dưới sự bức bách của hai người, sơ không còn ra tay với đàn ông trong bộ lạc, yên tâm làm nữ vu chính thống. Babylon năm 47, một trong những cự thú mạnh nhất, cự thú Baboko tập kích bộ lạc. Ba nữ vu khổ chiến không ngừng, Media giữa sinh tử đốn ngộ vu thuật, chiến tranh khí chùy, chiếc chùy vô hình từ trên trời giáng xuống, hủy diệt một mảng lớn cây cối, mặt đất nứt ra, đánh giết cự thú Baboko. Nữ vu Media trưởng quản chiến tranh và vinh quang, tắm rửa trong máu tươi, bước vào cảnh giới mới. Cùng năm đó, Cassandra xúc động với trời đất, trong khi trồng trọt dược thảo đã đốn ngộ, lĩnh ngộ vu thuật chữa trị đau đớn, mật ngọt mùa xuân. Năm sau, sơ đốn ngộ vu thuật tà ác, nhân ngẫu chớ chú. Babylon năm 57, vu thuật phồn thịnh, ba nữ vu đã triệt để hoàn thiện và tự khai sáng ba hệ thống lớn. Đến tận đây, minh tưởng và vu thuật đã có thành tựu, duy chỉ có luyện kim thuật thần bí trong truyền thuyết, nắm giữ chân lý của thế gian là cầu mãi không được. Babylon năm 103, Babylon đã đột phá tới 10 bộ lạc, có được 30 vị nữ vu mạnh mẽ. Ba nữ vu của Babylon đã sáng tạo nhiều loại vu thuật hoàn chỉnh, biên soạn cánh cửa chân lý của nữ vu, ghi chép 17 loại vu thuật. Chúng nữ vu cầm trong tay quải trượng làm bằng gỗ, chinh chiến quét sạch cự thú cường đại trong rừng rậm. Nơi đến, đều là tiếng kêu rên của cự thú. Babylon năm 139, Babylon dựng nước. Ở năm đầu, ba nữ vu chia ba trị thiên hạ. Năm sau, trong vương cung Babylon hỗn loạn, sinh linh đồ thán, nữ vu sơ thể hiện ra sức mạnh khủng bố, lấy một địch hai. Sau đó nữ vu nguyền rủa sơ phản bội chạy trốn, dẫn đầu nữ vu dưới trướng trốn về phương xa, xây dựng trường phái giáo hội Gai Tường Vi. Đến tận đây, những năm đầu Babylon rơi vào náo động. Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế cảm khái, cầm lấy ống nhòm nhìn một hồi, sau đó mới yên lặng thu lại. Ở bên hắn mới chỉ qua một thời gian ngắn ngủi, cùng nha đầu đi tham gia họp lớp, sau đó chỉnh hợp những người chơi trong sa bàn một chút, rồi phát ra thông cáo, nhưng bên này đã đi qua hơn 100 năm, bạo phát hỗn loạn và bước ngoặt, đã sớm biết sơ sẽ không cam lòng. Hứa Chỉ cười rộ lên, mặc dù mặt ngoài nàng phục tùng phương pháp tu luyện minh tưởng chính thống, dù sao nó cũng nhanh hơn phương pháp thô giáp của nàng 3-4 lần. Nhưng sau lưng, nàng vẫn không thể chịu được cảnh đêm dài tĩnh mịch. Những năm qua, sơ không nhịn được dục vọng, ở sau lưng điên cuồng túng dục, chỉ là không có bị phát hiện mà thôi. Về phần vì sao không bị phát hiện, là bởi vì bên trong bộ lạc không thiếu đàn ông, nàng cũng không còn dám ra tay đối với đàn ông trong bộ lạc. Như vậy, nàng dùng cái gì để giải quyết sự tĩnh mịch của chính mình chứ? Đương nhiên là không dùng người rồi, mà là Evil Eye, nàng vụng trộm nuôi nhốt mấy con Evil Eye, vụng trộm dùng Evil Eye để túng dục. Lúc Hứa Chỉ nghe được trí não nói rõ thì rất khiếp sợ, dùng Evil Eye giải quyết nhu cầu, vậy đại khái chính là chơi xúc tu trong truyền thuyết. Sau đó, ở trên cơ sở minh tưởng, nàng nghiên cứu ra phương pháp minh tưởng tu hành mới thuộc về mình, tiến độ vượt xa phương thức minh tưởng tà ác bình thường. Lúc giao cấu sử dụng phương pháp minh tưởng, dưới cái nhìn của Hứa Chỉ,

tất cả tạo ra cho ta một thế giới thứ hai vô cùng chân thật. Một đám người chơi sa điêu, một xu ta cũng không dùng, đây là mảnh vườn nhà ta có được không hả? Thật sự vẫn nghĩ đây là thế giới trong game giả lập à? Hứa Chỉ im lặng ngồi trong sân, bắt chéo chân ăn táo, nhìn về sa bàn phía xa, rất giống một địa chủ phong kiến đang đốc công, nhanh tay nhanh chân lên, sáng tạo ra các giống loài mới cho ta. Một đám sinh vật tiến hóa nhỏ như con kiến, cũng chú ý đến đốc công Hứa Chỉ, nhịn không được bí mật quan sát, xì xào bàn tán, ngọa tào, cuối cùng cũng thấy được người khổng lồ trong truyền thuyết, lớn thật đó. Sao hắn lại ngồi đó ăn táo, không phải là nội dung cốt truyện ẩn chứ? Ta muốn đi tới góp vui, có lẽ có thể chuyển chức thành nghề nghiệp bào tử tiến hóa được ẩn dấu nào đó. Đừng, những người chơi kinh nghiệm già dặn đều đi qua rồi, cơ bản đều bị giết chết. Chưa kể, game này rất tự do, còn nhiều thứ thần bí khác mà chúng ta vẫn chưa khai thác ra. Bản beta 2.0 bắt đầu rồi, đợt người chơi Closet beta đầu tiên bắt đầu lâm vào cảm giác khẩn trương. Hiện tại, một chỉ tiêu vô cùng quý giá. Căn cứ vào suy luận của đại lão trong nghiệp giới, cơ bản mọi người đều biết được rằng một người chơi tương đương với 60 vạn, bằng với phân nửa lượng tính toán của một game online cỡ lớn. Game thế giới sa bàn này, mỗi phút mỗi giây đều phải đốt đi lượng lớn nhân dân tệ mới có thể vận hành. Trần Văn Sơn với tư cách là đại ca dẫn đầu, là một người chơi thâm niên kiên cường, người chơi ngôi sao nổi tiếng trong diễn đàn, tốc độ xe Akina, đương nhiên cũng sẽ không thả lỏng. Hiện tại, hắn đang điên cuồng nghiên cứu tế bào tiến hóa, nguồn gốc các loài, cấu trúc phân tử sinh vật, đặc điểm cơ học của khung xương sinh vật, quá trình diễn hóa của độc tố thần kinh, vân vân. Trong ký túc xá của hắn, có để hơn 10 bộ sách chuyên ngành rất dày của nước ngoài. Có thể theo học một trường nổi tiếng ở thủ đô, hắn cũng là một thiên tài thi được vào trường với 656 điểm. Chỉ là hiện tại trầm mê vào game mà thôi, game này khiến cho hắn đào ra hết sự nhiệt tình lúc thi đại học trước kia. Lần tiến hóa này, cần phải bắt đầu loài động vật chân khớp, dùng việc ăn sinh vật phù du để tiến hóa ra khung xương. Sau đó, chuyển sang con đường ăn chay, tiến hóa ra cấu trúc ổ bụng, khi đó xương vỏ ngoài sẽ thoái hóa, rồi dần loại bỏ trang bị quá độ này, tiến hóa thành động vật có xương sống. Tiếp theo là đi lên bờ, tiến vào trong đầm lầy, bước vào con đường độc tố thần kinh. Lúc này, vì tiến hóa ra túi độc, giai đoạn đầu hẳn là nên săn bắt các loại thức ăn như ếch đầm lầy. Hắn lập ra từng bước của kế hoạch, mấy hôm nay đầu đã chọc đi không ít, thấp thoáng xuất hiện kiểu tóc thưa thớt năm đó của Hứa Chỉ, trên quyển vở của hắn vẽ đầy hơn 10 trang giấy. Môi trường khác biệt, đồ ăn khác biệt, cấu trúc bộ phận của các loài sinh vật sẽ tiến hóa theo những phương hướng khác nhau. Đây giống như một nhánh cây tiến hóa khổng lồ, dày đặc như những ngôi sao. Nói đây là ngành học thâm sâu nhất trên thế giới cũng không quá, có nghiên cứu cả đời cũng rất khó đi đến điểm tận cùng của nó. Cuối cùng, Trần Văn Sơn lập ra quy trình tiến hóa dài hơn 10 trang giấy, chuẩn bị lâu như vậy, bây giờ chính là lúc để thực hành kế hoạch gà đưa ma, giết boss bằng độc. Đúng vậy, trong ngày đầu tiên của bản beta 2.0 này, hắn muốn làm một chuyện lớn khiến cho toàn bộ game sa bàn phải khiếp sợ. Muốn vào hệ thống thành tựu mới ra của nhà phát hành, phải tiến hóa ra loài có tiềm lực siêu phàm. Mà phạm vi của tiềm lực siêu phàm là gì? Không biết. Nếu hắn tiến hóa ra giống loài có thể độc chết boss, người đầu tiên tiến vào hệ thống thành tựu chắc chắn là hắn, đây là phương pháp chắc ăn nhất. Đương nhiên hắn sẽ không đùa giỡn mà tiến hóa ra mấy loài như phân giống trước nữa, bởi vì vừa thấy đã không muốn ăn rồi. Hắn muốn tiến hóa thành một loài nhìn qua ăn rất ngon, nhưng lại có kịch độc. Đúng vậy, hắn muốn trở thành người chơi đầu tiên có được thành tựu trong game bào tử tiến hóa. Với lại phần thưởng to lớn thần bí kèm theo như đã nói, lấy lương tâm của game này, một chỉ tiêu đã có lượng tài nguyên tính toán là 60 vạn, phần thưởng đi kèm chắc chắn sẽ tốt đến không ngờ. Hắn đăng nhập vào game, mời tiến hóa ra mắt của bạn. Hắn lại tiến vào giai đoạn bắt đầu một lần nữa, làm một bào tử hoàn toàn mới, chính là vì lúc này. 5 giờ sáng, bản Closet Beta 2.0 đã open server. Trong lúc những người chơi mới còn đang sờ soạng, hắn cũng lại bắt đầu game một lần nữa. 10 tiếng đồng hồ trôi qua, hiện tại đã hơn 3 giờ chiều. Cuối cùng cũng thành công rồi, mặc dù còn có vài chỗ thiếu sót. Trần Văn Sơn cực kỳ kích động, làm một người chơi cứng rắn, hắn đã ở trong đây 10 tiếng. Hiện tại, hình dáng của hắn nhìn vô cùng đẹp và ngon miệng, là một con gà trống lớn đỏ rực, tự mình làm vương, kiểm soát một quần thể gà trống nhỏ. Đã đến lúc cho những người chơi mới nhìn thấy sự bùng nổ của đại lão bản Closet Beta đầu tiên, Ta muốn biểu diễn cho nhóm người chơi mới xem một màn độc chết boss người khổng lồ. Trần Văn Sơn nở một nụ cười bỉ ổi. Đúng vậy, chuẩn bị lâu như thế, bây giờ hắn sắp làm một chuyện kinh thiên động địa. Thế nên, hắn đăng một bài lên diễn đàn, tiến hành livestream. Bao tử tiến hóa, ngày đầu tiên của bản Closet Beta 2.0, tốc độ xe Akina quyết định cho các người chơi mới xem một màn pháo hoa, online đẩy ngã boss người khổng lồ ngồi ăn táo trong sân. Bài đăng này vừa lên, cả diễn đàn liền nổ tung. Ai mà không biết, quá trình tiến hóa nhanh nhất của những người chơi bản Closet Beta đầu tiên đều là những sinh vật dị dạng sứt sẹo, nhanh chóng bị tự nhiên đào thải. Krypton chặt tay, đại lão, học tập thuyết tiến hóa xong rồi sao? Không phải đã có thể lấy giải Nobel luôn rồi chứ? Bây giờ đã tiến hóa ra giống loài khủng bố hùng mạnh nào vậy mà đã muốn đánh boss? Dọa não nhỏ xuống núi, người chơi mới vừa tiến hóa ra con mắt, xem các vị đại lão trong diễn đàn đề cử bộ sách tiến hóa cơ bản nguồn gốc các loài, không khỏi lạnh run người. Toàn bộ mọi người đều cảm thấy khó tin. Bọn họ đều biết người khổng lồ trong game lớn cỡ nào. Bây giờ, kỹ thuật tiến hóa của toàn bộ người chơi đều không thuần thục, đều là loài dị dạng. Sinh vật lớn nhất được tiến hóa ra cũng chỉ to bằng một con giáp xác trùng. Ngay cả chân của người khổng lồ cũng không với tới. Những loài khác cơ bản đều chỉ bằng con kiến. Sao có thể khiêu chiến với boss được? Thế nhưng, lại có người chơi Closet Beta đã phản ứng lại. Ta hỗn nguyên phích lịch thủ, muốn tiến hóa thành côn, đại lão, tưởng lần trước nói đùa chứ. Bỏ phân vào trong thức ăn của boss người khổng lồ, mà trong phần lại giấu độc. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, phát ngôn truyền kỳ trang du, ngọa tào. Ngọa tào, ông trời của ta, đại lão Akina thực sự định hạ độc sao? Đã tiến hóa ra loài mang độc tố thần kinh, còn gọi là gà đưa ma. Kế hoạch gì vậy? Bỏ phân vào trong đồ ăn, giấu độc trong phân. Nghe qua đã thấy cực kỳ độc ác rồi. Trên diễn đàn, một đám cư dân mạng không rõ chân tướng, sau khi nghe ngóng xong thì đều cười khúc khích, giơ ngón cái lên khen ngợi. Độ tự do của game đúng là quá đáng sợ, lại vô cùng chân thật, vậy mà có thể tìm ra phương pháp tiến hóa ra chất độc thần kinh, sau đó dùng nó độc chết boss. Tốc độ xe Akina, hy vọng mọi người có thể phối hợp với ta một chút, có vị liệt sĩ nào bằng lòng khống chế quần thể dưới trướng của mình, đến nếm thử cường độ độc tố của ta không? Đương nhiên, nếu như vương của quần thể tự mình tới ăn thử, chỉnh cảm giác thành 100%, nói ra cảm giác khi bị độc chết, vậy thì không còn gì bằng. Vô số người phản hồi lại hai chữ ha ha. Không ai bằng lòng dùng vương của quần thể tới thử độc, còn điều chỉnh cảm giác tới 100%, không phải là đau tới chết à? Nhưng vẫn có người khống chế tộc đàn của mình, phái một ít bào tử tới thí nghiệm, độc tính đúng là kinh thiên độc địa, trong nháy mắt đã giết chết một đám lớn. Sau đó, bởi vì số lượng quần thể của bản thân quá mức thưa thớt, rất nhanh liền bị diệt sạch nên không tránh khỏi việc bị đào thải. Không nhịn được khóc lóc sùm. Tốc độ xe Akina, ha ha ha, người anh em, cậu hy sinh rất vẻ vang đó, độc tố đúng là dùng rất tốt. Như vậy, bây giờ sẽ tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Hiện tại, đã hơn 4 giờ chiều, căn cứ vào sự quan sát của ta, lộ tuyến hành động mỗi ngày của boss này, thì gần 5 giờ hắn sẽ ăn cơm. Các anh em, giúp ta đi lên cái ghế to dài trong sân, ta sẽ lén nhảy vào trong hộp cơm của hắn, hy sinh vì nghĩa, cắt thịt nuôi chim ưng, độc chết hắn. Một đám quần chúng ăn dưa đều há hốc mồm, lập tức hô to đại lão 666. Chúng ta tới giúp đây. Ngày đầu tiên của bản Clow Beta 2.0, xem đại lão tự bạo, độc chết boss người khổng lồ. Một đám người chơi cũng phấn khích theo, tạo thành tình trạng như con kiến chuyển nhà, chạy như điên tới bên cạnh ghế dựa. Bắt đầu chuẩn bị làm chuyện lớn trong ngày đầu tiên của bản Clow Beta 2.0, độc chết boss ăn táo. Hứa chỉ hỏi chấm. Dĩ nhiên hắn cũng đi dạo trên diễn đàn game, muốn nhìn thử phản hồi của các người chơi vào ngày đầu tiên chơi bản Beta 2.0 này như thế nào. Ai dè đúng lúc nhìn thấy bài đăng của người chơi nào đó vẫn chưa từ bỏ ý định. Mà hiện tại, hắn đang ngồi trên ghế dựa trong sân gặm quả táo. Trong sa bàn, một đám giống loài nhỏ như con kiến có hình thù kỳ quái tụ vào một chỗ, trốn trong rừng cây trong sân, âm thầm quan sát Hứa Chỉ, còn cực kỳ hăng hái livestream, nghiên cứu cách đẩy ngã boss người khổng lồ là hắn. Hắn bối rối, ta ngồi yên bên cạnh nhìn mấy người tiến hóa trong sa bàn, có chọc gì đến mấy người sao? Hứa Chỉ vô cùng kinh hãi, cái tên người chơi tốc độ xe Akina này đến bây giờ vẫn chưa hết hy vọng. Ta vừa mới hảo tâm mở ra bản Beta 2.0 và tăng thêm chỉ tiêu cho các người. Vậy mà các người lại lấy oán trả ơn, bây giờ còn muốn nhảy vào trong bữa tối tình yêu của ta, sau đó độc chết ta. Chương 40, sợ rằng chưa từng trải qua sự hiểm ác của xã hội. Những người này có độc, mỗi người đều muốn âm mưu chống lại ta. Hứa Chỉ ôm đầu, vẻ mặt đau đớn, cảm nhận được ác ý sâu sắc của thế giới này. Ban đầu hắn không có quá nhiều ý tưởng với sa bàn này, sa bàn rộng 30 mét vuông, được mở ở trên mảnh đất ngay chỗ cửa sân. Mình thường ra vào, ngồi ở trên ghế, cũng có thể quan sát sự diễn hóa của bọn họ ở khoảng cách gần. Nhưng chính vì khoảng cách gần nên bọn họ lại muốn xử người đứng xem như hắn. Nói một cách nghiêm khắc trên mặt ý nghĩa, bọn họ đều là bào tử do mình diễn hóa ra, chính mình xem như là chúa sáng thế của bọn họ, là cha già của bọn họ. Ai biết bọn họ lại muốn xử cha già của mình, giết cha sao? Đây là tội ác lớn tới mức nào chứ? Gilgamesh trước đó thì cũng thôi, dù sao cũng là diễn hóa tự nhiên trong sa bàn lớn. Nhưng bây giờ, ngay cả nhóm game thủ giải trí ở sa bàn nhỏ, chịu trách nhiệm giúp đỡ diễn hóa giống loài cũng dự định ra tay với mình. Ta có thể là tạo vật chủ thất bại nhất trong lịch sử. Hứa Chỉ rất bất đắc dĩ, tiếp theo lại tỏ ra bình tĩnh, mỗi người đều muốn nghịch thiên, nghịch thần, việc xuống tay với ta đều là do chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Ta cũng phải thể hiện ra dáng vẻ mạnh nhất của mình mới được. Xem ra, tốc độ xe Akina này còn chưa từng bước vào xã hội, chưa bị xã hội vùi dập, mình phải dạy dỗ hắn một chút. Nếu hắn muốn trở thành kẻ trâu bò nhất trong những người chơi kia, vậy thì phải chuẩn bị tinh thần nhận lấy sự tàn nhẫn nhất. Hứa Chỉ cảm thấy nên cho bọn họ một bài học, để tránh bọn họ cả ngày không chịu làm việc đàng hoàng. Hứa Chỉ suy nghĩ một lát, cũng không quá để ý tới mưu đồ bí mật của những người này. Dù sao, tinh thần của bọn họ phấn chấn mạnh mẽ, mới có khả năng trợ giúp diễn hóa ra giống loài mới. Hứa Chỉ hỏi thăm phó não trùng xào, giống loài mới này có tiềm lực siêu phàm không? Giọng nói máy móc của phó não trùng xào truyền đến, giống loài này có tiềm lực siêu phàm. Thật sự có sao? Hứa Chỉ lập tức cắn mạnh vào quả táo với vẻ ước ao ghen tị. Nói không chừng một vài người thật sự có chút thiên phú, mình đúng là không so sánh được. So với giống loài Evil Eye hình thù kỳ quái lần trước, giống loài này rõ ràng dễ nhìn hơn rất nhiều. Chắc hẳn là sợ quá nhỏ, không độc chết được Hứa Chỉ nên đã tiến hóa đến hình thể lớn nhất trước mắt, tương đương với kích thước của một giáp xác trùng. Nếu so với kích thước của con kiến thì đã có thể tương đương với một con voi rồi. Hình thể lớn như voi, gà trống lớn đỏ chói tuyệt đẹp giống như một con phượng hoàng, thoạt nhìn cũng rất đẹp mắt, rất muốn ăn. Nhìn có vẻ ăn ngon đấy, cường độ độc tố thế nào? Hứa Chỉ hỏi. Trước mắt có tạo thành uy hiếp đối với ta không? Hứa Chỉ vẫn rất cảnh giác, mình bị độc tới lật thuyền trong mương thì buồn cười lắm. Giống loài này có một phần tính chất của cá nóc, thịt rất ngon nhưng độc tố cực mạnh, cho dù chỉ bằng ngón tay út cũng có thể dễ dàng đẩy ngã một người trưởng thành. Hứa Chỉ lập tức hít sâu một hơi. Người này thật ác độc. Trăm phương ngàn kế làm ra giống loài kịch độc như vậy, thật sự muốn giết chết ta sao? Một sinh vật có kích thước bằng động vật giáp xác lại có thể độc chết một người trưởng thành, có thể thấy được độc tính lớn thế nào. Có thể độc chết một người bình thường, vậy nếu độc ta thì sao? Hứa Chỉ hỏi, gen của ta đã tiến hóa mạnh mẽ đến mức gần như hoàn hảo, lại tu luyện phương pháp minh tưởng tinh thần của vu sư. Nếu chỉ có thể độc chết người bình thường, như vậy không nhất thiết phải bỏ vào sa bàn, cũng không đủ cho những vu sư kia tàn phá. Phó não trùng xào trả lời, độc tố cụ thể mạnh mẽ thế nào thì cần phải kiểm tra đo lường. Ngài là mẫu hoàng của trùng xào, có thể tự mình thử nghiệm độc tố. Ta không phải là mẫu hoàng, mời gọi ta là phụ hoàng. Hứa Chỉ lắp bắp nói. Chỉ số thông minh của phó não trùng xào rõ ràng không quá cao, không thể hiểu được ẩn ý của Hứa Chỉ. Tiếp tục máy móc nói, mời mẫu hoàng trùng xào tự mình thử nghiệm độc tố. Cho dù lượng độc cực lớn, nhưng do là sinh vật bào tử nên sẽ không tạo thành uy hiếp cho bản thân mẫu hoàng trùng xào. Hứa Chỉ lập tức nói thầm, không uy hiếp đến ta à? Nếu thật sự có tiềm lực, tạm thời không quan tâm tốc độ xe Akina có dụng ý gì, ta cứ thử độc tố một chút, xem tiềm lực của giống loài này thế nào đã. Hứa Chỉ nói xong lại gặm một miếng táo. Dù sao, việc hoàn thiện thế giới siêu phàm trong sa bàn mới là quan trọng nhất. Trước kia từng xuất hiện một người chơi thiên tài tạo ra giống loài Evil Eye, hắn vẫn rất mong chờ vào giống loài mới thứ hai này. Bên ngoài 7-8 mét, chúng ta chờ hắn ăn cơm. Xuyệt, len lén. Hạ độc hắn. Thật là thâm hiểm, nhưng ta thích. Trong rừng cây tươi tốt giữa sa bàn nhỏ, đám người chơi vẫn đang âm thầm quan sát, xì xào bàn tán về người khổng lồ vạn trượng bên kia. Gần đây, trên cơ bản mỗi ngày Hứa Chỉ đều ăn một ít hoa quả, Dù sao hắn cũng bị ung thư dạ dày, vẫn nên đối xử tốt với dạ dày của mình hơn một chút. Sau khi ăn xong một quả táo, hắn lại ăn thêm một quả nữa. Nếu mình muốn kiểm tra tiềm lực giống loài mới, vậy cứ làm việc và nghỉ ngơi theo cuộc sống bình thường là được rồi. Nếu hắn chủ động muốn đến trong bát của mình, lại còn tiến hóa đến mức ngon miệng như thế, vậy thì mình đành phải miễn cưỡng ăn hắn, hy vọng mùi vị sẽ giòn tan. Thời gian còn chưa tới giờ cơm của Hứa Chỉ, hắn cũng không vội, lẳng lặng mở ra một quyển bút ký màu đen ghi chép về diễn hóa giống loài. Đây là một chuyện khác phải làm, bản ghi chép thí nghiệm diễn hóa giống loài của Sa Bàn. Hắn muốn viết ra kỷ nguyên thứ 5 sau 4 thời đại là kỷ Ám Vũ, kỷ Quang Vũ, kỷ Tân Sinh và kỷ Sáng Thế. Mặc dù thời đại vương quốc Babylon dường như còn xa mới kết thúc, nhưng hắn vẫn muốn ghi chép một chút. Kỷ nguyên này cứ gọi là. Hứa Chỉ trầm tư suy nghĩ, thuận miệng đọc ra một cái tên, kỷ Thịnh Vu. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vu sư, là thời đại của vu sư. Hắn khó nhọc cắn bút, suy nghĩ một lát lại viết xuống trang đầu, kỷ Thịnh Vu, thần trí tuệ Hermes nói chuyện với người trên mặt đất. Ba nữ vu nhờ vậy đã mở con đường của nữ vu, Babylon năm 189, tuổi thọ của ba nữ vu hao hết, thần đã giáng xuống thần tích để chia buồn. Cốc cốc cốc, Hứa Chỉ còn chưa viết xong, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của nha đầu, nàng đã đưa cơm tới. Hứa Chỉ vội vàng đứng lên, chạy đi mở cửa. Sinh vật với hình thù kỳ quái trên mặt đất đang lén mưu đồ bí mật thấy thế thì hét lên chói tai, chạy như điên. Các anh em, chạy mau đi. Kịch bản hàng ngày bắt đầu, lại bắt đầu ăn cơm rồi. Rời xa đường thú này một chút. Dù sao Hứa Chỉ cũng xây dựng Sa Bàn ở cổng sân, thường ra ngoài nên tất nhiên phải thuận đường đi ngang qua Sa Bàn, đi thẳng ra ngoài. Con đường này bị các người chơi gọi là đường thú, con đường hàng ngày của boss khổng lồ, ở thời điểm quan trọng phải rời xa đường thú, tránh cho sự cố bị dẫm đạp xảy ra. Đi, đã đi rồi, không có người nào bị dẫm chết. Các anh em, thông thường khi kịch bản ăn cơm bắt đầu, căn cứ vào thời gian bình thường thì chúng ta có chừng 4 phút, nhân cơ hội đó mau chạy lên cái ghế khổng lồ đi. Nhanh, xây thang người đi, xông lên, giết boss, giành lấy kim đầu. Một đám sinh vật con kiến với hình thù kỳ quái theo cái ghế leo lên. Sau khi bọn họ bò lên trên cái ghế, định nấp ở lưng ghế. Nhưng tốc độ xe Akina bỗng nhiên gọi đám người đang ẩn trốn kia. Hắn là một người chơi có thâm niên nên tất nhiên có kinh nghiệm phong phú. Các anh em, khi đi phó bản đánh boss thì đừng kích động, phải tỉnh táo hành động. Ta vừa âm thầm quan sát thì thấy lần này người khổng lồ không chỉ đang ăn táo, còn lấy ra một quyển sách màu đen thường xuyên lật xem. Hắn thường lấy quyển sách này ra để ghi chép. Chúng ta tiện thể mở ra xem thử. Chắc hẳn trong đó có che giấu nội dung cốt truyện. Mọi người nhìn nhau. Đúng vậy, nội dung cốt truyện được che giấu. Suy nghĩ một chút đã thấy rất thú vị rồi. Để ta tới, ta có 8 chân. Ta có 5 cánh tay. Mọi người đều nói ta là hoàng tử nhỏ dị dạng. Ta còn lợi hại hơn, ta có 5 con mắt xúc tu, dùng mắt là có thể hất lên được. Mười mấy sinh vật kỳ lạ đều cảm thấy mình có sức lực cực lớn, cùng hăng hái bừng bừng. Hợp lực lật ra trang sách cực lớn chẳng khác nào sân bóng rổ kia. Đám sinh vật nhỏ bé bọn họ nằm nhoài ở trên ghế, lật ra mặt bìa của quyển sách màu đen, chỉ thấy được trên trang đầu tiên viết 3 chữ lớn kỳ sáng thế, cả người không tự chủ run lên. Đây là cái gì vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.